Trần Duyên, chương 1, đoạn chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1, đoạn chương 1 lúc đó, chính trị thiên hạ hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, điềm lành liên tục xuất hiện ở khắp nơi, thần châu dần dần xuất hiện khí thế hưng vượng. Web, Lạc Dương là một danh thành nổi danh, thông với những con đường lớn ở Trung Nguyên, nơi đây sản vật phì nhiêu, lại không phải trải qua chiến loạn, thiên tai, nhân khẩu cũng dần trở nên đông đúc. Lạc Dương được xây dựng thêm nhiều lần, sự hưng thịnh đã mơ hồ vượt lên trên cả khí thế của đế đô Trường An. Bởi vậy mà trăm năm trước, Lạc Dương được khai quốc Cao Tổ Hoàng Đế phong làm Đông Đô, sự phồn thịnh kéo dài từ đó. Ở trong thành Lạc Dương, có một con đường lớn tên là Trường Đình Nhai, phía đông của nó có một con hẻm tên là Đồng Xuyên, trong hẻm tường cao, hào sâu, nhà cửa san sát, thủ hộ nghiêm mật. Người sống trong hẻm Đồng Xuyên toàn là những người không phú cũng quý, đều là nhân vật hiển hách số 1, số 2 ở trong thành Lạc Dương. Người ngoài nhìn vào thì thấy nhà cửa san sát như vậy, nhưng thực ra chỉ có 5 gia đình. Lúc này, bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, nắng gắt như lửa làm con đường lát bằng đá xanh như bốc khói. Đầu hẻm có vài cành liễu đang rủ xuống, thẳng tắp không đung đưa chút nào. Bây giờ là giữa trưa, toàn bộ các gia đình trong hẻm còn đang nghỉ ngơi, trong hẻm vắng lặng, không có một bóng người. Ở hẻm Đồng Xuyên, có một gia đình có hai cánh cửa bằng đồng màu đen đang đóng, bên trong nó là một thế giới mát mẻ. Trong những hành lang của lầu các phảng phất như có những ngọn gió, làm cho người ta có cảm giác mát lạnh, trái ngược hẳn với không khí nóng bức bên ngoài cánh cổng. Trên xà nhà của những gian thủy tạ được chạm khắc lầu các thì có nhiều hành lang. Chứng tỏ một khí thế vô cùng phi phàm, từng chậu hoa từng chiếc ghế trong viện không có gì là không hoa mỹ, quan sát kỹ sẽ thấy nó ẩn chứa những lai lịch không tầm thường. Đơn giản mà nói, hòn đá làm giả sơn kia cũng là loại tích thủy thạch được mang về từ biển Nam Hải, không tính tới giá trị ngàn vàng của tích thủy thạch, chỉ tính công chi phí vận chuyển ngàn dặm cũng đã là vô cùng tốn kém rồi. Nếu chỉ có độc điều này thôi thì lại không đáng nói, trên những bức tường còn treo nhiều tranh vẽ quý, đơn cử như bức Tử Hồ Khiếu Nguyệt. Những bậc thềm đá ở chính giữa có khắc hình phù điêu du long, hoặc là trên mái hiên còn chạm khắc 4 bức thanh đồng long quy, đây không phải là những thứ mà bách tính bình thường có thể có được. Đặc biệt là hoa văn từ y và du long thì chỉ có nạch của đế thất mới được sử dụng. Bố cục của ngôi nhà được xây dựng thành liên tía nhau, hai bên là một hành lang. Ở hai bên cửa vào là đủ loại mai, lan, cúc, trúc, tùng, phong, sen, tôi tớ nha hoàn đều nhẹ chân nhẹ tay, dường như sợ ảnh hưởng tới giấc đi lại như mắc cửi, nhưng mà ai nấy nghỉ trưa của chủ nhân. Tại một trạch viện tương đối một lạc viện, bên trên có đề ba khuất, được che chắn phía sau một hàng thủy trúc, có trên cửa có một đôi câu đối, tư bích mặc hương duyên song thệ nhất hoàng thu thủy nhiễu thân phi. Nơi đây yên tĩnh u nhã, chẳng khác gì một động thiên. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, có một thiếu niên mặc trang phục thư đồng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chạy tới đình mặc các, mới bước được mấy bước, đã vội vã kêu lên. Thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một gian thư phòng của đình mặc các có một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đang ngồi, người này mặc y phục màu trắng, hai ống tay áo được vén lên, bên hông có đeo một cái tị thủy ngọc bội. Nhìn xuống mới biết hóa ra đây là một thiếu niên công tử, anh tuấn văn nhã như ngọc. Hắn đang ngồi bên cạnh một lò long tiên hương, trên tay cầm một cuốn sách có vẻ đang dụng tâm nghiên cứu, hình như là cực kỳ chuyên tâm. Đột nhiên có tiếng kêu của thư đồng ở bên ngoài cửa, làm cho hắn hoảng sợ, hai tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi cuốn sách xuống đất. Hắn vội vàng đem giấu cuốn sách vào trong ngăn kéo, sau đó làm bộ như đang nghiên cứu một bộ chính sử. Thư đồng kia kêu được hai tiếng, đã chạy vọt vào phòng thấy thiếu gia của mình đang đọc kinh điển, lập tức cười nói. Thiếu gia, hiện tại có hai tin tức cực tốt, có thể khiến người không phải đọc những thư chán chết này nữa. Thiếu niên kia nghe nói vậy, lập tức đứng lên, nói. Thật không, là chuyện gì vậy, nói mau, thư đồng ghé sát vào tai của thiếu niên, giảm thanh âm xuống nói. Khi nô tài đi qua chính phòng vô ý nghe được câu chuyện giữa phu nhân và tiểu vương phi của Lạc Dương Vương, trong đó có nhắc tới, lần này lão gia vào kinh rất được huyền tôn hoàng đế khen ngợi, cho nên đã ở lại kinh thành, chuẩn bị được trọng dụng. Đây là tin mừng thứ nhất, tin mừng thứ hai chính là Trường An và Lạc Dương đường xá xa xôi Minop nhóm dịch Hunter CD, cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh truyện Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam đi đường cũng phải mất tới nửa tháng có dư, khẳng định không thể thường xuyên ở nhà đôn đốc thiếu gia học bài được. Trên mặt thiếu niên hiện lên sự mừng rỡ, nhưng sau đó lại thôi ngay, phụ thân đi xa, mình làm con sao có thể vui mừng như vậy được. Do đó, hắn nghiêm túc nói, việc này có thật không? Ta phải hỏi lại phu nhân một chút, nếu ngươi dám gạt ta, vậy thì hãy xem ta dùng gia pháp thu thập người như thế nào. Thư đồng hoàng sợ vội vàng kéo tay thiếu niên năn nỉ nói. Thiếu gia, nếu như người đi hỏi, thì phu nhân nhất định biết là nô tài lắm miệng, đến lúc đó ăn một trận gia pháp thì chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất bị đuổi ra khỏi nhà, thì nô tài sao có thể hầu hạ người được nữa. Thiếu niên trầm ngâm một chút biết phu nhân rất là nóng tính, nếu như hỏi rõ mọi chuyện thì thư đồng này nhất định sẽ bị ăn gia pháp. Mà người thư đồng này được hắn yêu quý bởi sự thông minh, nhanh nhẹn cho nhưng vào lúc này, ở kiểm nên mới cắt vang một thanh âm thanh thủy như chuông khánh, ngoài mừng xếp việc đi hỏi thăm này lại. Tam ca ca vì chuyện gì mà vui như vậy? Thanh âm còn chưa dứt thì ngoài cửa đã nhanh như chớp xuất hiện một thiếu nữ tóc như mây, tay áo rung động phấn hồng nhàn nhạt, cánh tay áo mỏng đung đưa, để lộ hai cánh tay mềm mại như nước. Giống y như tây thi của Phạm Lãi khi không màng tới thế sự, điêu thuyền khi chưa rơi vào chốn phong trần. Nàng đột nhiên vọt tới trước bàn của thiếu niên, chút xấu hổ, hành lễ, nói thiếu niên thất kinh đang muốn đưa tay cầm thứ gì đó trên bàn, nhưng do không kịp đề phòng nên nàng đã nhảy tới. Trong lúc nhất thời, tay hắn vẫn còn để giữa không trung, lúc này tiến cũng không được mà rút cũng không xong, nên có thư đồng thấy thiếu nữ kia thì mặt hơi đổi sắc vội vàng. Thất tiểu thư, sao người lại tới đây? Thiếu nữ liếc mắt nhìn thư đồng, cười lạnh nói. Thải dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hễ nhìn thấy ngươi là không có chuyện tốt, có phải là đang khuyến khích tam ca ca làm chuyện xấu gì không? Thư đồng thải dược sắc mặt đại biến, miễn cưỡng cười nói. Thất tiểu thư, tiểu nhân đâu dám, tiểu nhân chỉ tới xem thiếu gia có gì sai bảo hay không thôi. Thiếu nữ hừ một tiếng, không trên bàn nhìn, nhưng khi mở ra thấy đây là một kinh điển chính sử thì lại vòng qua chỗ thiếu. Để ý tới thư đồng này nữa, đưa tay cầm cuốn sách rõ thói quen của niên, kéo ngăn bàn ra, đem cuốn sách của thiếu niên vừa giấu lôi ra. Hiển nhiên là nàng biết thiếu niên kia, thiếu nữ giơ cuốn sách trong tay, nói, tử phủ kim đan quyết yếu, tam ca ca, huynh lại không nghe cô phụ, dường, chú, nói, đi đọc những thứ kỳ quái này, cẩn thận không tâm ma lấp đầy thất khiếu đó nha. Thiếu niên nhíu mày nói, Thanh Dương chân nhân chính là hộ quốc chân nhân do Cao Tổ Hoàng đề sắc phong. Tử phủ kim đan quyết yếu là do chính tay hắn viết ra, có tác dụng khai tâm trí, làm gì có chuyện lấp đầy thất khiếu. Phụ thân đã giả rồi nên cổ hủ, muội đừng theo đó mà nói bậy. Thiếu nữ chậm chậm đặt cuốn sách cổ lên bàn, nói ca đừng trách muội không nhắc nhở huynh, ba ngày sau Tây Môn lão tiên sinh. Tam ca sẽ tới kiểm tra việc học của huynh, nếu như huynh không qua được cửa ải này, thì khi cô phụ về, sẽ cấm huynh một tháng không được đặt chân ra khỏi phủ. Thiếu niên mỉm cười nói, chỉ là đọc thuộc ba bản Thái Tông bản kỷ mà thôi, ta chỉ cần dùng nửa canh giờ là xong. Thiếu nữ hừ một tiếng, bỗng nhiên mỉm cười nói, rồi, trong thiên hạ chỉ có tam ca ca là thông minh nhất. Muội biết ra thiếu thì niên này họ Lạc, tên phong tự là Tùng Long, qua một tháng nữa là tròn thư tên là Lạc Tích Trần, chưa đầy 16 tuổi, là huynh muội nhưng không phong, gái của Dương phu nhân. Là cháu sâu xa, tài văn chương của Lạc nhân đã nổi danh một thời, có ở Lạc Dương, và cả Lạc Dương vương Lý Sung. Lạc 18 tuổi, thất tiểu phải ruột thịt của Lạc gia, thế của Lạc Phong quan hệ rất tốt đẹp với các quan phủ nhân, có muội muội là Lạc Quý Phi, chính là phi tần được Huyền Tông Hoàng đế sủng ái nhất, cho nên gia tộc này đương nhiên là hưng vượng. Lần này Lạc nhân vào kinh nhậm chức, tuy rằng chưa đoán nhất định sẽ hiển hách. Lúc Lạc Phong sinh có hiện tượng khác thường, trên bầu trời của phủ đệ tụ tập mây, đột nhiên xuất hiện một tia sét tím và sét xanh đồng thời giao thoa đánh xuống. Mời thầy phong thủy tới xem, nhưng đây chỉ là hạng mượn tiên đạo, nhiên là không biết gì. Ngoài miệng toàn nói là trời giáng điểm lành, người thế. Hỏi tốt lành ở điểm nào, may mắn từ đâu tới, thì chỉ rung đùi đắc ý, nói, không thể nói. Biết trước gì, nhưng cũng có thể trắng đã cho Lạc nhân kiếm cơm, đương nhân chuyển không thể này là tiên khi được. Đây là thiên cơ, khi Lạc Phong vừa thanh thạch thêm suốt mơ hồ phải vật phàm. Lạc nhân phải phàm sinh ra, trong tay đã cầm một khối thanh thạch nho nhỏ, dịu trong có quang mang của bảo vật ẩn hiện, hiển nhiên không thấy thạch thì chắc chắn rằng đây không thai, bởi ích chuông con vậy, Betero chữ. Đình mặc khác, chứ tại Vandavi Piovada Vitet mình khi sinh ra đã cầm thanh mới tin lời thầy phong thủy nói, hậu tạ rất nhiều vàng bạc. Cách chương.